chân thực ở nơi làm việc. Làm thế nào tôi có thể từ bỏ cảm giác bị mắc kẹt trong công việc và sự oán thán mà nó gây ra? Tôi muốn thành người chân thực ở nơi làm việc. Theo kinh nghiệm của tôi, bạn không bao giờ từ bỏ được các cảm xúc. Chẳng hạn, bạn trải qua một cuộc chia tay đau lòng, nghĩ mình đã quên người ấy, rồi nhiều tháng sau, nghe tin người ấy đang hẹn hò người khác, bạn lại trải qua tất cả những cảm xúc đau lòng ấy một lần nữa. Cảm xúc đến và đi giống như các con sóng đại dương. Đôi lúc chúng rất mạnh và khiến ta gục ngã. Lúc khác, chúng chỉ vỗ nhẹ dưới chân. Chúng chẳng tốt hay xấu, chỉ là một phần trong đại dương bao la của tâm trí. Cảm giác bị mắc kẹt hay oán thán sẽ không bao giờ cứ như thế biến mất. Chúng có thể xảy ra với những tình tiết hay hoàn cảnh mới, nhưng sẽ luôn là một phần trong cuộc sống của chúng ta. Giống như các cảm xúc khác, chẳng hạn đam mê hay ghen tị, mỗi khi thấy mình kẹt trong một tình huống khó thoát ra bởi cảm xúc, bạn có một lựa chọn không dễ dàng. Bạn có thể nương theo chúng hoặc trốn chạy khỏi chúng. Trốn chạy khỏi cảm xúc phần nào giống như thoát khỏi một tên lửa tầm nhiệt. Chúng sẽ luôn tìm thấy bạn. Chúng đã khóa mục tiêu là bạn và biết đích xác bạn đang đi đâu. Trong trường hợp này, thứ duy nhất bạn đang làm khi trốn chạy khỏi chúng là khiến mình kiệt sức. Các cảm xúc sẽ dẫn tóm được bạn. Giờ đây bạn còn kiệt quệ hơn và phải đối mặt với chúng trong tình trạng kiệt quệ ấy. Tuy nhiên, nếu nương theo chúng, có khả năng bạn tìm được một hình thức giải thoát. Nếu đang cảm thấy bị mắc kẹt, cách tốt nhất để thoát ra là dung chứa mọi cảm xúc đang khởi lên, dù trong hay ngoài thời hành thiền. Nếu ở nơi làm việc và bạn dành 8 tiếng mỗi ngày chìm đắm trong sự oán thán, hãy nhìn vào sự oán thán ấy, hãy quan sát nó, khám phá nó giống như khám phá một câu hỏi hoặc một mệnh đề trong tu tập thiền quán. Bạn thấy nó ở đâu trong cơ thể mình? Nó có hình dạng hay màu sắc gì? Càng đi sâu vào cảm giác oán thán, nó càng bớt nặng nề. Con đường khám phá sự oán thán cho chúng ta thấy cảm xúc này cũng như các cảm xúc khác thật ra phù du thế nào. Susan Piper, một vị thầy của dòng truyền thừa Shambhala, đã viết: một cuộc sống rực rỡ không phải là không bị buồn phiền chạm đến, mà là lỏng ra để thế giới chạm đến bạn. Buồn phiền, oán thán, đau khổ, những cảm xúc này sẽ chạm đến ta, không có cách nào tránh được. Nếu muốn sống một cuộc đời phong phú và trọn vẹn, nhất là tại nơi làm việc, bạn cần xem những cảm xúc ấy như một phần trong hành trình của mình. Bạn phải thấy mọi chướng ngại khởi lên chỉ như một phần trong quá trình tu tập. Xem mỗi thách thức như một cơ hội để cuộc đời chạm đến bạn chính là con đường kim cương thừa. Một thuật ngữ khác cho kim cương thừa là tantra, mật tông. Tantra có thể được dịch theo nhiều cách, nhưng cách dịch qua nhiều năm ghi dấu ấn nhất trong tôi là sự liên tục. Tantra ở khía cạnh này không phải nói tới vô số những hành trì, nghi lễ và giáo huấn từ một truyền thống Phật giáo chú trọng hiểu về thực tại. Nó nói tới sự thực rằng, trong bất kỳ khoảnh khắc nào, chúng ta đều có khả năng nhận ra con người thật của mình. Bung ra khỏi các chướng ngại cảm xúc như thể chúng chỉ làm bằng giấy. Chúng ta có thể kết hợp những khoảnh khắc nhận thức thực tại như đang là ý. Chúng ta có thể thị hiện Sự tỉnh thức liên tục này, ngay cả ở một công việc mà trước đó mình cảm thấy bị mắc kẹt. Các hành trì kim cương thừa sử dụng nhiều phương tiện thiện xảo dẫn đến sự tỉnh thức và cần được hướng dẫn bởi các vị thầy được trao truyền. Tuy nhiên, chúng ta đều có thể hướng đến sự tỉnh thức trong mỗi khoảnh khắc bằng cách nhìn nhận sự oán thán hay những cảm xúc khác không phải như những thách thức, mà như những khoảnh khắc để mình trở lại với hiện tại, thấy thực tại như nó là. Thông qua nhận thức những gì đang thực sự diễn ra, thay vì đầu hàng cơn bão cảm xúc luôn chực chờ che mờ tầm nhìn của mình, chúng ta đang liên tục thức tỉnh. Bởi vậy, công việc mà bạn cảm thấy mắc kẹt vào hoặc khiến bạn oán thán thật ra là một cơ hội hoàn hảo để bạn tu tập thiền và trở thành một con người chân thực. Một phần của sống chân thực là biết khi nào nên kìm nén, khi nào nên xả. Đức Phật chưa từng nói bạn luôn phải cười và chịu đựng mọi hoàn cảnh tồi tệ xảy đến. Nếu bạn có một cấp trên nhỏ nhen hoặc cảm thấy không phù hợp với vị trí hiện tại hoặc liên tục bị coi thường, hãy đề cập những vấn đề ấy một cách chân thành và thẳng thắn. Một phần của việc khám phá và bao trọn những tình huống cảm xúc khó khăn là hãy chắc chắn rằng bạn qua được các cơn bão cảm xúc ấy theo cách nhân từ nhất có thể với bản thân cũng như với người khác. Nếu sự thật đích thực đối với bạn là phải rời bỏ nơi làm việc, vậy hãy làm theo ý tưởng đó. Còn nếu thấy sự oán thán chỉ là phù du, hãy ở lại với công việc, sử dụng nó như một cơ hội liên tục trở lại với tỉnh thức. Từ khoảnh khắc nọ đến khoảnh khắc kia, từ sự mắc kẹt cảm xúc này đến sự mắc kẹt cảm xúc khác. Công việc tệ hại của bạn là nơi rèn luyện hoàn hảo để hướng tới giác ngộ. Lương tin vào tính thiện căn bản. Tôi làm việc trong một môi trường hối hả và đầy gây hấn, khó mà theo kịp với những gì đang diễn ra. Sự việc thay đổi rất nhanh. Khi tôi cố gắng làm mọi thứ chậm lại, điều đó lại bị coi là một hành động không bình thường. Liệu tính thiện căn bản có còn thích hợp trong bối cảnh như vậy không? Tính thiện căn bản luôn thích hợp. Nó là quyền thừa kế của chúng ta. Nó chính là tiếng nói thì thầm vào tai bạn sau một ngày dài lê thê và khó khăn của cuộc đời, rằng mọi thứ sẽ tốt hơn. Nó là phần biết yêu thương của con người bạn, yêu cởi mở, cuồng nhiệt, dù trước đó đã bị làm tổn thương. Nó là khía cạnh tiềm ẩn bên trong bạn, biết rằng uống thêm một ly nữa không phải là ý hay, rằng nhận một công việc mới hay một vị trí tình nguyện sẽ thực sự mang lại rất nhiều hạnh phúc. Nó luôn nhẹ nhàng, sâu sắc, nhân từ, sáng suốt và phù hợp với kiểu tình huống như vậy. Nói đến công việc, Sakyong Mipham Rinpoche từng chỉ ra, điều làm cuộc đời ta mang tính tâm linh hay thế tục không phải là công việc, mà là cách nhìn. Bạn có thể nhìn nhận nơi làm việc như một nơi toàn những đồng nghiệp xấu tính, luôn có khuynh hướng làm bạn khổ sở bằng những quy tắc liên tục thay đổi. Hoặc bạn có thể thư giãn, thấy nó chỉ như nó là công việc. Nếu có thể thực hiện ba điều: thư giãn trong khoảnh khắc hiện tại để Bồ Đề tâm hiển lộ, có niềm tin vào tính thiện căn bản, khi ấy công việc của bạn sẽ là một tu tập tâm linh. Tất cả những gì cần thiết chỉ là sự dịch chuyển tinh tế trong tầm nhìn này. Sự dịch chuyển về tầm nhìn, tức là xem nơi làm việc không phải như cảnh giới địa ngục đầy những kẻ gây hấn, mà như một nơi vốn đã thiêng liêng. Có thể nó không giống với những gì bạn muốn, và con người ở đó không phải luôn xử sự theo cách bạn muốn, nhưng nó thật sự là một môi trường thiêng liêng. Bạn sở hữu tính thiện căn bản, những người khác cũng vậy. Ngay kẻ xấu tính nhất cũng có tính thiện căn bản. Nhiệm vụ của bạn, nếu bạn chọn chấp nhận nó, là giúp mọi người thấy được chân lý đơn giản ấy. Hãy phân tích thêm ba điều giúp bạn nhìn nhận nơi làm việc là thiêng liêng như tôi đề cập ở trên. Hiện hữu. Chúng ta biết rằng trong một khoảnh khắc bất kỳ, chúng ta đều có năng lực vượt qua những khuynh hướng theo thói quen và đi vào giây phút hiện tại. Trong một buổi họp nhanh, một trao đổi email hay một cuộc gặp gỡ trên điện thoại, chúng ta đều có cơ hội dừng lại, kết nối với điều đang là. Có thể bạn giống như người hỏi câu hỏi ở phần này, đã cố làm mọi thứ chậm lại, và mọi người đã ném cho bạn cái nhìn châm biếm khi bạn làm vậy. Có những lúc sự việc cần được giải quyết nhanh chóng, và những lúc khác bạn cần sự thong thả. Nếu hiện hữu trọn vẹn trước từng trường hợp, điều xảy ra là bạn có khả năng hiểu được tình huống và biết nó thuộc loại nào. Từ đó bạn gợi ý phương tiện khéo léo nhất để xử trí tình huống và trình bày lập luận của mình. Cho dù lời khuyên của bạn là hãy chậm lại, nếu bạn đang thấy rõ tình huống, chứng minh tại sao điều đó lại quan trọng, mọi người có khuynh hướng sẽ tôn trọng ý kiến của bạn. Để bồ đề tâm hiển lộ. Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của một tâm trí cởi mở. Một câu hỏi đúng lúc nhiều khi có thể chuyển hóa toàn bộ tình huống. Hãy nhớ, bồ đề tâm không phải là sự sức mướt. Bồ đề tâm là sự cứng rắn, là sự dẻo dai. Nó là máy phát năng lượng của từ bi, làm cho các hành động có lợi được thực hiện. Nếu người khác có thể đủ dũng cảm để kết nối với mọi người thông qua năng lực của một trái tim cởi mở, bạn cũng có thể làm vậy. Có niềm tin vào tính thiện căn bản. Càng tu tập thiền và tìm hiểu giáo lý Phật giáo, tôi càng nhận ra mọi thứ đều quy về một nhiệm vụ đơn giản. Hãy có niềm tin vào năng lực thức tỉnh của bạn. Hãy có niềm tin vào tính thiện căn bản của bạn. Khi thức dậy vào buổi sáng, bạn có một lựa chọn. Bạn có muốn sự nghi ngờ chi phối cuộc đời mình không? Bạn có muốn nghĩ mình không đủ nhanh, không đủ thông minh hoặc đủ khéo léo để xử lý môi trường làm việc hối hả đầy gây hấn này không? Hay bạn muốn tính thiện căn bản của mình sẽ nắm quyền, sẽ dẫn dắt bằng nhận thức sáng suốt và sự nhẹ nhàng để bạn hành động theo cách tốt nhất trong bất kỳ bối cảnh nào? Theo ý tôi, lựa chọn rất rõ ràng. Bạn đơn giản chỉ phải đủ dũng cảm để tin rằng căn bản bạn là tốt. Chogyam Trungpa Rinpoche từng nói, những chiến binh thật sự không nghĩ tới thách thức. Đầu óc họ cũng không bận tâm tới trận địa hay tới những hậu quả trong quá khứ hoặc tương lai. Chiến binh hoàn toàn là người của sự dũng cảm, người của khoảnh khắc cụ thể. Trong khoảnh khắc này, chúng ta có thể kết nối với tính thiện căn bản của mình. Nếu bạn dũng cảm, hãy làm điều đó. Đừng nghĩ về quá khứ và mọi thứ phải như thế nào. Đừng tưởng tượng về các kết quả tương lai. Chỉ hòa làm một với sự dũng cảm và tin rằng tính thiện căn bản sẽ dẫn dắt bạn. Trong tất cả các chủ đề này, dù là hình thành một tu tập thiền, đi chơi tối với bạn bè, thả mình vào cuộc sống tình cảm, tìm cách tạo ra sự thay đổi tích cực trong xã hội, hay thậm chí làm việc trong một môi trường hối hả đầy gây hấn. Tính thiện căn bản luôn có thứ gì đó để trao cho bạn. Nếu bạn tin vào bản chất đích thực của mình, nó sẽ chỉ cho bạn con đường. Trong một trích dẫn nổi tiếng, Helen Keller đã nói: cuộc sống hoặc là một chuyến phiêu lưu đầy thách thức, hoặc chẳng là gì cả. Hãy có niềm tin vào bản thân để biến cuộc sống này thành một chuyến phiêu lưu thú vị. Phụ lục 1. Hướng dẫn thiền tọa. Thiền chỉ hay thiền tĩnh là một phương pháp hành trì đã tồn tại nhiều thế kỷ. Sự đơn giản của nó có thể đánh lừa bạn, bởi lẽ việc thực hiện hàng ngày trong một thời gian dài có thể là một thách thức lớn. Để khởi đầu, hãy cố gắng thực hành 10 phút mỗi ngày, và nếu sau vài tuần bạn muốn tăng thời gian thực hành mỗi thời, hãy làm vậy bằng mọi cách. Cơ thể. Để bắt đầu, hãy ngồi vào giữa nệm hoặc ghế hành thiền. Cần có cảm giác cân bằng khi ngồi thiền. Nếu bạn đang ngồi trên ghế, hãy đặt hai bàn chân vững chãi trên sàn, cách nhau một khoảng bằng với hông. Nếu đang ngồi trên nệm, hãy bắt chéo chân, hai đầu gối hơi thấp hơn hông. Dành một giây lát cảm nhận sức nặng của cơ thể lên mặt sàn. Từ nền tảng vững chãi này, hãy dựng thẳng cột sống. Nếu cảm thấy có tác dụng, hãy quán tưởng một sợi dây ở trên đỉnh đầu kéo bạn thẳng người lên, làm cấu trúc xương giãn ra. Nhiều người chúng ta đã quen gập người xuống, nên tư thế thẳng người này ban đầu có thể tạo cảm giác khó chịu. Hãy ở yên như vậy, thư giãn cơ vai và cơ lưng. Thõng tay sang hai bên, sau đó nhấc phần từ khuỷu tay đến bàn tay lên. Đặt hai bàn tay vào đùi, lòng bàn tay úp xuống. Nên đặt bàn tay ở vị trí cảm thấy thoải mái và cũng tạo thêm một chút chỗ dựa cho lưng. Để hộp sọ nghỉ ngơi trên cột sống, hơi thu cằm vào. Thư giãn cơ mặt, kể cả cơ ở trán, quanh mắt, mũi và hàm. Điều này có thể dẫn tới hàm mở ra, nên như vậy. Đặt lưỡi chạm giòm họng trên, khiến quá trình nuốt vào chậm lại và để hơi thở được rõ ràng. Cuối cùng, đặt ánh mắt ở khoảng cách 0,6 đến 1,2 mét trên sàn phía trước mặt. Ánh nhìn nhẹ nhàng, không tập trung. Nghe có vẻ lạ khi giữ mắt mở, nhưng hãy tin tôi, nếu mục đích của bạn là thức tỉnh và hiện hữu trong cuộc sống hàng ngày, hành trì thiền với mắt mở là điều hợp lý. Bạn nên cảm thấy vững chãi trên mặt đất, tư thế uy nghi và được nâng lên. Cách ngồi như vậy cho phép bạn không phải tập trung quá nhiều vào tư thế ngồi đúng, hay phải nhăn nhó khổ sở, nhưng đủ thư giãn để có thể ở yên với hơi thở. Hơi thở. Hơi thở là đối tượng của thiền. Bạn không cần làm điều gì với hơi thở, không cần kéo dài hơi thở hay thở theo một cách đặc biệt nào đó. Chỉ để bản thân hít thở như vẫn thường làm. Sự khác biệt duy nhất ở đây là bạn đang thực sự chú tâm đến nó. Cụ thể, bạn đưa toàn bộ sự chú tâm vào cảm giác vật lý của cả hơi thở vào lẫn hơi thở ra. Trạng thái tâm. Sau vài thời hít thở ban đầu, có thể bạn thấy mình đã lạc tâm. Bạn biết rằng mình muốn hiện hữu với hơi thở, nhưng phát hiện ra mình đang nhớ lại một công việc trong ngày, hoặc đang lên kế hoạch cho cuối tuần. Bạn không còn ở đây ngay lúc này nữa. Bạn đã chìm vào quá khứ hoặc tương lai. Nếu phát hiện thấy mình lạc vào tưởng tượng, rơi vào các tình tiết xung quanh những cảm xúc mãnh liệt, hoặc nhảy từ ý nghĩ lan man này sang ý nghĩ khác, hãy nhẹ nhàng trở lại với hơi thở. Nếu thấy có tác dụng, hãy tự nói trong đầu đang suy nghĩ, như một lời nhắc nhở rằng ý nghĩ không tốt hay xấu, và điều bạn thật sự muốn làm lúc này là trở lại với hơi thở. Mỗi khi bị sao nhãng, hãy gọi tên các ý nghĩ của mình là đang suy nghĩ, rồi trở lại với hơi thở vào ra, ở yên trong thực tại của chính khoảnh khắc này. Khi hành thiền, hãy nhẹ nhàng với bản thân. Phụ lục 2. Hướng dẫn thiền hành. Chúng ta luôn quan sát một điều gì đó, có thể đề một thiền quán chúng ta đang sử dụng là trạng thái đói của mình, điều mình phải làm trong ngày, nhưng tâm lúc nào cũng trụ vào một thứ gì đó. Trong thiền hành, đề mục chúng ta sử dụng là vận động cơ thể. Để bắt đầu, hãy thử thực hiện bài tập này 7 phút mỗi lần, thường xuyên bao nhiêu cũng được. Bắt đầu bằng cách đứng dậy, nắm nhẹ bàn tay trái đặt trước bụng, đặt bàn tay phải lên trên bàn tay trái, bắt đầu đi bộ. Đi chậm rãi, bạn có thể đi theo một vòng tròn lớn hoặc dọc theo một con đường ở khu bạn ở, nhưng hãy đi chậm hơn bình thường. Dành thời gian chú ý đến vận động cơ thể. Hãy nhận biết khi bạn nhấc bàn chân khỏi mặt đất, khi nó lướt trong không khí, khi đặt gót xuống trước, rồi toàn bộ bàn chân hạ xuống trong khi chân kia nhấc lên. Đừng đi quá chậm, khiến bạn chỉ nhấc một chân một lúc. Hãy đi nhịp nhàng như bạn thường làm, chỉ là chậm hơn và tỉnh thức hơn. Ánh nhìn có thể hơi dưới đường chân trời. Tốt nhất đừng nhìn vào bàn chân giống như trong thiền chỉ. Khi thấy mình lạc tâm, hãy sử dụng cùng phương pháp tự nói với mình đang suy nghĩ và trở lại với cảm giác cơ thể di chuyển trong không gian. Trung tâm Diệu Pháp Âm, văn phòng chùa Khuôn Việt, số 1355 Hoàng Sa, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Diệu Pháp, số 72 Xuyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại số 028 3620 8438. Website diệupháp-âm.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupháp-âm.